Chương 3627, Lãnh Mâu Điện Kiếm, ta Đạp Vân Thông huyết thống cao quý, giá cả vô song, chỉ bằng ngươi, cũng có thể bằng nổi. Một học sinh khác quát to, ta Thần Ngưu, chính là vô bảo đồ vật, coi như dùng mệnh của ngươi, cũng không chống đỡ được ta Thần Ngưu một sợi lông. Hoàng Kỵ Binh cũng giận dữ nói, mấy học sinh đã mất đi tọa kỵ này đều nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bọn hắn hai mắt phun ra lửa giận, rất có hận không thể giết Lý Thất Dạ vì chính mình tọa kỵ báo thù xúc động, nguyên lai đều là trân quý như vậy tọa kỵ nha, thất kính, thất kính. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, nói như vậy, bồi đứng lên là có chút khó khăn, nào chỉ là khó khăn, ngươi căn bản là đền không nổi. Nữ học sinh kia lạnh lùng nói ra, mau nói, ngươi đem ta truy vân tước thế nào, hừ, nếu như ngươi thành thật đưa tới, chúng ta liền để ngươi chết thống khoái. Ngoại trừ đầu kia Thần Ngưu có thể nhìn thấy bị lão nô nướng bên ngoài, mặt khác tọa kỵ đều đã chết không thấy xác sống không thấy ảnh, bọn hắn cũng đều không biết Lý Thất Dạ đem bọn hắn tọa kỵ làm sao vậy, chẳng lẽ đều bị Lý Thất Dạ làm thịt ăn chưa? Nghĩ đến tọa kỵ của mình trở thành Lý Thất Dạ món ăn trong bụng, bọn hắn đều hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Lý Thất Dạ nhìn lão hoàng cẩu cùng lợn rừng già một chút, hắn đương nhiên biết mất tích vài đầu tọa kỵ kia đi nơi nào, không hề nghi ngờ. Bọn chúng đã trở thành hai tên này trong bụng vật, cái này, ta còn thực sự không biết. Lý Thất Dạ buông tay, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như các ngươi muốn, ta cũng có thể cho các ngươi một cái bồi thường, bồi thường. Hoàng Kỵ Binh hai mắt phát lạnh, Sâm Nhiên, nói ra, ngươi lấy cái gì đến bồi thường? Nếu như ngươi không nộp ra tọa kỵ của chúng ta, vậy liền bắt ngươi mệnh đến bồi thường đi, đây là nghiêm túc sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem bọn hắn, bắt ngươi mệnh đến bồi thường, đó đã là tiện nghi ngươi. Một đồng học khác lạnh giọng nói ra, hừ, tọa kỵ của chúng ta, đều là giá trên trời đồ vật, ngươi một đầu tiện mệnh, có thể đáng mấy đồng tiền, tiểu tử này phiền toái, lập tức chọc tới nhiều như vậy quyền quý học sinh, những học sinh này đều là tới từ Kim Sử Vương Triều, trưởng bối trong nhà, vậy cũng là thống soái thiên quân vạn mã đại tướng. Nhìn thấy lúc này Lý Thất Dạ bị từng vị học sinh này vây quanh, đứng xa nhìn một ít học sinh nói thầm một tiếng, cái này giáo huấn một chút hắn cũng tốt, đi vào Vân Nê học viện, còn dám như vậy làm càng phách lối, đây là làm chúng ta Vân Nê học viện không có ai sao, hắn thật sự cho rằng nơi này là Vạn Thú Sơn sao, một chút quy củ đều không có, đi vào Vân Nê học viện, đương nhiên muốn thủ chúng ta Vân Nê học viện quy củ. Cũng có học sinh đã sớm nhìn Lý Thất Dạ bất mãn, cười lạnh nói ra. Ở thời điểm này, Hoàng Kỵ Binh bọn hắn mười mấy cái đồng học đã hướng Lý Thất Dạ vây đi qua, thần thái của bọn hắn, đối với Lý Thất Dạ mười phần bất thiện, họ Lý, ngươi là muốn tự mình động thủ, vẫn là chúng ta động thủ đâu. Lúc này một cái đồng học rét căm căm nói, a, muốn ta chính mình làm sao động thủ đâu. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, thần thái tự nhiên, Hoàng Kỵ Binh ánh mắt Sâm Nhiên, nói ra, rất đơn giản, quỳ xuống nhận tội. Tự mình hại mình tay chân, giao ra ngươi tất cả mọi thứ, chúng ta có lẽ còn có thể thương lượng một chút tha cho ngươi một mạng, cái này đã đủ tiện nghi ngươi. Học sinh mất đi chính mình Đạp Vân Thông kia lạnh lẽo âm u nói ra, hừ, không có đem đầu lâu của ngươi chặt đi xuống, treo ở Vân Nê học viện chân núi, đó đã là chúng ta đại từ đại bi. Gặp những này vây quanh hùng hổ dọa người học sinh, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ở thời điểm này, gục ở chỗ này lão hoàng cẩu chậm rãi đứng lên. Gầm nhẹ một tiếng, đã lộ ra răng nanh, tùy thời đều chuẩn bị vồ giết tới, dừng tay, ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng này quát khẽ thanh âm, tràn đầy phân lượng, khiến người sợ hãi dây cung, để cho người ta không khỏi vì đó chấn, ở đây học sinh đều nhao nhao quay đầu nhìn lại, ở thời điểm này, chỉ gặp một thanh niên cất bước mà tới, người thanh niên này mặc áo gấm, trên người cẩm y chính là lấy ngân quan bệnh, hắn mặc lên người. Bước nhanh đi tới thời điểm, cho người ta một loại cực nhanh cảm giác, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, người thanh niên này liền đã đứng ở trước mặt mình. Người thanh niên này dáng dấp tuấn khí, khuôn mặt trắng nõn, mười ngón thon dài, cả người nhìn mười phần linh tú, cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác, tựa hồ hắn giống như là một cái người đọc sách, càng không giống như là một người tu sĩ. Phải cẩn thận chú ý, ngươi mới có thể phát hiện. Trước mắt người thanh niên này cùng phổ thông người đọc sách hoàn toàn không giống, người thanh niên này một đôi mắt chỗ sâu giống như có thiểm điện lướt qua một dạng, có để cho người ta khó mà phát giác rét lạnh cùng sát ý. Người thanh niên này, tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành, nếu là hắn vừa ra tay, nhất định là một kích trí mạng. Lãnh Mâu Điện Kiếm, vừa nhìn thấy người thanh niên này, nơi xa đứng ngoài quan sát học sinh không khỏi hét to một tiếng. Cũng có cấp cao học sinh nói ra, Lý Tướng Quyền tới, cũng không biết có phải hay không hướng về phía Lý Thất Dạ tới. Lý Sư Huynh tới, nhìn thấy người thanh niên này, cũng không ít học sinh thán phục một tiếng, đặc biệt là một chút nữ học sinh, nói ra, Lý Sư Huynh càng ngày càng anh tuấn, lấy khí chất mà nói, ở trong ngũ kiệt, Lý Sư Huynh sợ muốn xếp hạng thứ nhất. Thanh niên cất bước đi tới này, chính là Vân Nê Ngũ Kiệt một trong Lãnh Mâu Điện Kiếm Lý Tướng Quyền. Trước mắt nhìn hào hoa phong nhã Lý Tướng Quyền, giống như là một cái người đọc sách, nhưng là, ngươi lại khó mà tin tưởng, hắn là sống tại quân lữ nhà. Lý Tướng Quyền phụ thân, chính là đương kim Kim Sử Vương Triều Thái Úy, tay nắm lấy Kim Sử Vương Triều ngàn vạn đại quân, có thể nói, toàn bộ Kim Sử Vương Triều tuyệt đại đa số quân đội đều tại hắn quản hạt phía dưới. Mà lại, càng kinh người hơn chính là, Kim Sử Vương Triều đại tướng quân, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa là xuất từ Lý Tướng Quyền phụ thân dưới trướng, đều từng tại phụ thân hắn bộ hạ hiệu lực qua. Có thể nói, Lý gia tại Kim Sử Vương Triều chính là quyền thế ngập trời, thậm chí có người nói, Lý gia tại Kim Sử Vương Triều, có được một nửa quyền lực, có thể chi phối lấy Kim Sử Vương Triều vận mệnh, thậm chí có thể chi phối lấy Phật Đà Thánh Địa đại thế. Trên thực tế, tại Lý gia là Kim Sử Vương Triều hiệu lực trước đó, bản thân nó chính là một đại gia tộc, một cái tu luyện thế gia, gia tộc cổ lão, trong gia tộc, chính là thiên tôn xuất hiện lớp lớp, về sau Kim Sử Vương Triều vấn đỉnh thiên hạ thời điểm, Lý gia hết sức giúp đỡ, cuối cùng khiến cho Kim Sử Vương Triều chấp chưởng Phật Đà Thánh Địa quyền hành, cho nên, hôm nay Lý gia, càng là quyền thế ngập trời, có được Kim Sử Vương Triều quản hạt bên dưới cương thổ đại lượng tài nguyên. Lãnh Mâu Điện Kiếm Lý Tướng Quyền, phụ thân hắn không chỉ là Kim Sử Vương Triều Thái Úy, càng là một cái thực lực cường đại tu sĩ, hổ phụ không khuyển tử, Lý Tướng Quyền đương nhiên là không kém đi đâu, hắn mang nghệ nhập môn, bái nhập Vân Nê Học Viện. Mặc dù không bằng Độc Cô Lam như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, cũng là Vân Nê Học Viện không tầm thường thiên tài, được xếp vào trong Vân Nê Ngũ Kiệt. Tại Vân Nê Học Viện, không biết có bao nhiêu học sinh sùng bái Lý Tướng Quyền, đương nhiên, Lý gia quyền thế ngập trời, hắn tại Vân Nê Học Viện cũng có được đại lượng vây cánh. Chỉ bất quá, rất nhiều người là không tưởng tượng nổi, nhìn hào hoa phong nhã Lý Tướng Quyền, như là người đọc sách người bình thường, tại rất tuổi nhỏ thời điểm. Liền đã theo hắn phụ thân chinh Nam chiến Bắc, đã từng là xuất nhập sa trường, tại rất trẻ trung thời điểm, liền đã tại biên thùy lập công. Như thế một cái giống người đọc sách hắn, lại đã từng là người chỉ huy 10 vạn đại quân, điểm này, đích thật là rất nhiều học sinh đều tưởng tượng không đến sự tình. Lý Sư Huynh, nhìn thấy Lý Tướng Quyền đến, Hoàng Kỵ Binh bọn hắn nhao nhao cúc thủ, hướng Lý Tướng Quyền hành lễ. Hoàng Kỵ Binh mấy người bọn hắn học sinh, đều cùng Lý Tướng Quyền rất thân cận, huống chi. Bọn hắn trưởng bối cũng đều là tại Thái Úy dưới trướng hiệu lực đâu, chuyện gì chứ? Lý Tướng Quyền nhìn một chút Hoàng Kỵ Binh bọn hắn, hỏi, Lý Sư Huynh, Lý Thất Dạ này trộm tọa kỵ của chúng ta. Một cái đồng học vội nói với Lý Tướng Quyền, tại Vân Nê Học Viện trộm cắp, đây là tội lớn, chúng ta muốn chấp hành nội quy trường học đâu, cái này chỉ sợ là có chút hiểu lầm đi. Lý Tướng Quyền nhíu mày một cái, Lý Sư Huynh, không có hiểu lầm, ngươi nhìn. Hoàng sư đệ thần ngưu đều bị hắn nướng thành thịt nướng. Nữ học sinh kia một chỉ lão nô, lúc này lão nô chính đông đưa vỉ nướng đâu, thần ngưu đã bị nướng đến kim hoàng, tư tư dầu âm thanh, để cho người ta thèm ăn mở rộng, để cho người ta cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, xem ra, ở trong đó chỉ sợ có thứ gì hiểu lầm. Lý Tướng Quyền không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, Lý Sư Huynh thật là đại nhân đại lượng. Nghe được Lý Tướng Quyền lời như vậy, có học sinh không khỏi nói thầm nói ra, hắn lại còn là họ Lý nói tốt, hừ, đổi lại là những người khác, chỉ sợ liền không có tốt như vậy hạ tràng. Xem ra Lý sư đệ không có gây sự với Lý Thất Dạ nha, cái này cũng không dễ dàng nha. Cũng có cấp cao học sinh giống như cười mà không phải cười, có tân sinh không phải rất rõ ràng, hiếu kỳ hỏi, Lý sư huynh tại sao muốn gây sự với Lý Thất Dạ, hắn cùng Lý Thất Dạ không cừu không oán, ngươi là mới tới, còn không biết đi. Lưu Kình Tùng chính là Lý Tướng Quyền chó săn, sự tình gì đều là Lưu Kình Tùng cho hắn chân chạy. Một đồng học khác nói thầm một tiếng, một nhắc nhở như vậy, người học sinh này lập tức hiểu được, Lưu Kình Tùng bị Lý Thất Dạ đập bay, máu thịt be bét, làm chủ tử, lần này Lý Tướng Quyền nhưng không có gây sự với Lý Thất Dạ, đây cũng là hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc sự tình, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, tọa kỵ của các ngươi, ta bồi thường cho các ngươi cũng được.